Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 662, linh dị mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như loại sương mù nhiễm linh dị này, có chút giống với quỷ sương mù, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Người ngự quỷ có thể chống đỡ một chút, nhưng đối với người bình thường mà nói, đây chỉ là một con đường chất. Vì vậy, Tô Viễn cũng không trông mong rằng sẽ có nhiều người sống sót trong phạm vi bị sương mù bao phủ. Giờ đây, hai người đã đến một con đường bị sương mù che phủ. Nhìn con đường phía trước, Tô Viễn hiểu rõ, lão bà mà trước đó hắn đã dùng nguyền rủa quỷ gõ cửa để mang đi cũng đang ở trong đó. Tất nhiên, có một điều tồi tệ hơn nữa, đó là trong con đường bị sương mù bao phủ này cũng nổi lơ lửng từng cái đầu người, rõ ràng là những cái đầu người từ sự kiện khí cầu quỷ. Không chừng nó cũng đang ở trong khu vực này. Khi tiến tới đây, Tô Viễn không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Yukishita lại có chút bất an. Thân thể nàng dường như có một loại cảm ứng nào đó, khiến sương mù trắng phía trước làm nàng có cảm giác bất an mãnh liệt. Loại cảm giác bất an này rất đáng sợ, không thua kém gì khi đối mặt với quỷ gõ cửa trước đó. Như thể chỉ cần bước vào khu vực này, cái chết sẽ ập đến ngay, không thể tránh khỏi, chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Nơi này lại có biến cố gì sao? Ý thức tỉnh táo trở nên cực kỳ quan trọng. Nó có thể giúp người ta nhận thức rõ tình cảnh của mình. Con người sợ nhất là hoảng sợ rồi hành động liều lĩnh, không suy nghĩ. Nhìn khu vực phía trước bị sương mù trắng bao phủ, Yukishita chỉ cảm thấy da mình dựng đứng từng cái nổi da gà, như thể bị kích thích bởi một cái gì đó. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp của nàng đột nhiên rơi ra, giống như một viên pha lê rơi xuống mặt đất, bật lên vài lần rồi lăn đi một chút khoảng cách, dọa nàng sợ hãi bước vội vài bước tới trước, nhặt lấy tròng mắt, thổi đi bụi bám, rồi nhanh chóng lắp lại vào hốc mắt của mình, giống như đang khảm lại tròng mắt cho một con rối. Mặc dù nàng nhìn qua thì xinh đẹp hoạt bát, tràn đầy sức sống, thanh xuân, bất kể ai nhìn cũng sẽ cho rằng nàng là một thiếu nữ trẻ trung tươi đẹp, khiến người ta mến mộ. Nhưng thực tế, cơ thể nàng đã sớm xuất hiện vấn đề. So với người sống, nàng giống như một lệ quỷ hơn. Sợ làm Tô Viễn hoảng sợ, nàng cẩn thận nói, thật xin lỗi, sau hành động lần trước, sự ăn mòn của lệ quỷ đối với ta càng ngày càng nghiêm trọng. Yukishita vẫn giữ nụ cười. Nụ cười này dù vẫn ngọt ngào, nhưng lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Theo sự khôi phục của lệ quỷ, thân thể nàng ngày càng dễ bị rơi dụng. Nếu tiếp tục như vậy, các bộ phận trong cơ thể nàng sẽ không thể chắp vá lại, khi đó sẽ là lúc nàng chết. Đối với điều này, Tô Viễn chỉ lướt qua nhìn, cũng không lộ vẻ sợ hãi. Di chứng khôi phục lệ quỷ là vấn đề nan giải, ai cũng sẽ gặp phải, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Tô Viễn tiên sinh cũng có sao? Yukishita nhìn Tô Viễn, trong mắt lóe lên từng tia sắc thái kỳ dị. Nếu là người bình thường như Tô Viễn tiên sinh ngài mà sử dụng linh dị năng lực như vậy, chỉ sợ sớm đã bị ác quỷ hồi sinh rồi. Thế giới rộng lớn, không có gì là không thể. Tô Viễn lạnh lùng quay đầu nhìn Yukishita, ta biết ngươi muốn hỏi biện pháp gì, cũng có cách nhất định để giúp ngươi, mặc dù không thể giải quyết triệt để, nhưng làm dịu thì không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta thấy giá trị của ngươi ở đâu. Ta rõ, Tô Viễn tiên sinh, không cần nhiều lời. Hai người tiến về phía khu vực bị sương mù bao phủ, không có gì bất ngờ. Bên trong vô cùng yên tĩnh, loại sương mù quỷ dị này không thể che chắn tâm nhìn của quỷ nhãn. thậm chí còn có thể che đậy cả âm thanh hoặc bất kỳ động tĩnh nào khác. Nếu đi xa một chút, rất dễ mất phương hướng bên trong, dẫn đến bị quỷ tập kích. Bởi vì tâm nhìn thực sự quá thấp, nơi đó có người chưa đi được bao xa. Yukishita bỗng nhỏ giọng nhắc nhở Tô Viễn, dường như sợ động tĩnh quá lớn sẽ kinh động đến quỷ giấu kín trong sương mù. Tô Viễn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước cổng một cửa hàng, ven đường, đứng một cái bóng người kỳ dị. Đó là một thân hình quỷ dị đứng quay lưng về phía hai người. Nhìn bóng lưng người đó, Tô Viễn không chút e ngại, trực tiếp bước tới. Người đó nhìn qua chỉ khoảng 17-18 tuổi. Đáng tiếc là hiện tại đã chết ở cái tuổi xuân phong nhã hào hoa ấy. Lặng lẽ chết không tiếng động tại nơi này. Lúc chết không lộ vẻ kinh khủng, ngược lại là sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm, và trên mặt vẫn còn một nụ cười quỷ dị. Nụ cười ấy trông rất đáng sợ, đặc biệt là độ cong của khóe miệng, dường như nứt đến tận mang tai. Người bình thường mỉm cười sao cũng không thể đạt tới mức này, còn muốn cười ra cảm giác tự nhiên. Nhưng từ nụ cười trên khuôn mặt thiếu niên, không thấy có chút biểu hiện đau khổ nào. Hắn dường như ra đi rất bình yên, quái dị mà mâu thuẫn. Thân thể cứng đờ, từ lâu đã không còn hô hấp và nhịp tim, là bị con quỷ kia giết chết. Nếu xét về cấp độ sức mạnh, lão bà kia không thua kém quỷ. Gõ cửa, nhìn thi thể và nụ cười quái dị trên mặt, Tô Viễn nhíu mày. Lão bà kia không chỉ có một loại năng lực, điểm này hắn biết rõ, cũng như quỷ gõ cửa, loại năng lực nguy hiểm này nụ cười giết người, rất có thể là một quy luật giết người không thể tránh khỏi. Nếu chết vì sương mù tập kích, cả người sẽ bị hòa tan vào trong sương mù quỷ dị này, chứ không phải bị linh dị lực lượng ăn mòn, trở thành quỷ nô. Đúng vậy, thi thể với nụ cười này hiện giờ cũng là quỷ nô. Chỉ khác ở chỗ, đây là quỷ nô của lão bà kia. Về việc tại sao quỷ nô này không xuất hiện, có lẽ do sương mù che cách phần lớn âm thanh của quỷ linh. Nhìn nụ cười quỷ dị này, Tô Viễn không khỏi nghĩ đến quỷ mặt cười bị Toshio nuốt chứng. Giữa hai bên có vẻ có điểm tương đồng, chỉ là Tô Viễn không thể xác nhận. Dù sao tiếp xúc của hắn với lão bà kia cũng rất ít. Vậy thi thể này có cần xử lý không? Không cần thiết, thi thể này đã trở thành quỷ nô. Chỉ cần hắn không chủ động tìm phiền phức thì có thể không cần để ý. Chỉ cần giải quyết đầu nguồn lệ quỷ, thi thể này tự nhiên sẽ mất đi linh dị lực lượng. Tô Viễn không động vào thi thể này để tránh phiền phức. Hắn trực tiếp lách qua. Thi thể kia có điều quái lạ, đã trở thành quỷ điêu. Đối với thứ này, xử lý vừa tốn sức lại không được lợi gì. Tô Viễn không có chút hứng thú. Chỉ cần thứ đó không ngu ngốc mà chủ động tấn công hắn, hắn hoàn toàn không muốn đối phó. Thế là hai người lách qua thi thể, tiếp tục tiến sâu vào khu vực sương mù. Càng đi về phía trước, tầm nhìn càng kém. Đồng thời, những thi thể mang nụ cười quỷ dị cũng ngày càng nhiều. Tất cả đều là thủ bút của lão bà kia. Cách chương